Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, khủng bố. 3.100 thêm, canh hai cầu đặt mua, có thể làm cho Saoru linh cảm dọa phải chủ động co vào. Đều là dị thường nguy hiểm khủng bố. Trước đó Lenny tuyệt đối làm không được điểm ấy. Nó không phải Lenny, mà là trong nhà cổ khủng bố ngụy trang. Trong chớp mắt, Saoru lùi lại một bước, triệt để ra cổ trạch phạm vi. Thấy Lenny ác linh xuất hiện, Malik lại là có chút hưng phấn. Cầm trang bị Lenny xương ngón tay vật chứa, dùng ngươi chi cốt cách, ta nguyền rủa ngươi linh tiêu vong. Nguyên bản, ác linh vô tung vô ảnh, thậm chí theo linh giới tới, rất khó bị bắt lại, lại càng không cần phải nói tiêu diệt, bây giờ bị vội vã xuất hiện tại thế giới hiện thực. Quả thực là cơ hội tốt nhất. Tại hắn chú ngữ phía dưới, Lenny, quỷ hồn bước chân đình trệ, trên mặt hiện ra đau khổ kịch liệt chi sắc. Lên, thấy cảnh này, Gray huynh đệ liếc nhau, phân tả hữu bao vây đi qua, riêng phần mình vung ra một quyền. Nghề nghiệp của bọn hắn con đường hết sức kỳ lạ, là vũ tăng, do pháp hệ học đồ bắt đầu, lại có được mạnh mẽ vật lộn năng lực, tại tiến hành, thánh quyền chúc phúc, minh tưởng gia trì, chờ nghi thức về sau, song quyền của bọn họ lúc này đã biến thành siêu phàm vũ khí, đủ để tổn thương linh thể. Nhưng Saoru cảm thấy, này hai huynh đệ mặc dù không biết từ nơi đó lấy được tấn giai tin tức, nhưng khẳng định đến không được vũ tăng, tam giai chuyên gia cấp siêu phàm nghề nghiệp, đối với nhất giai nhị giai bình thường siêu phàm giả mà nói, liền là một cái ngưỡng cửa. Đồng thời, nhậm chức thời điểm, thường thường sẽ thêm ra một chút kỳ quái nhu cầu, tỉ như tam giai vũ tăng liền cần nhậm chức người tiến hành khổ tu sĩ tu hành. Thậm chí đối với cuộc sống đơn giản, tâm địa thiện lương loại hình đều có yêu cầu. Này mặc dù không phải nhất định phải, nhưng cũng quan hệ đến tấn thăng xác suất thành công. Thổ dân tấn giai là sẽ xuất hiện thất bại xác suất. Chỉ có thanh thuộc tính tăng lên mới là 100% thành công. Mà này hai huynh đệ, thấy thế nào đều cùng đơn giản hiền lành vũ tăng không đáp một bên. Ngay cả như vậy, bọn hắn quyền đấu sĩ cũng không phải là giả. Mặc dù năng lực chiến đấu không bằng thuần túy đấu giả, nhưng ở đối phó tà vật phương diện có năng khiếu. Phanh phanh, hai người trên nắm tay tựa hồ có ít ỏi bạch quang thoáng hiện, trực tiếp xuyên thấu hư vô, tại Lenny quỷ hồn trên thân mở hai cái lỗ lớn. Uống, quát lớn bên trong, Lenny, quỷ hồn nổ tung, triệt để tiêu tán, thành công, Malik vui vẻ nói, đối phương chỉ là một cái nhị giai ác linh, cũng không phải bất tử bất diệt nguyền rủa chi linh, bị ba vị nhị giai chức nghiệp giả công kích, may mắn còn sống sót khả năng rất nhỏ, nghĩ không ra, nhiệm vụ lần này nhẹ nhàng như vậy, chúng ta rời đi. Hắn cười đối Gray huynh đệ nói, vừa hung ác chừng, lâm trận lùi bước, Saoru liếc mắt. Chuẩn bị đi trở về sau hào hào ở tại chủ thuê trước mặt tố giác. Nhưng vào lúc này, hắn phát hiện Saoru nhìn về phía trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy hoảng sợ. Liên tiếp lui về phía sau, ngươi, làm cái gì? Hắn đưa tay phải ra, chỉ Saoru. Lại phát hiện thanh âm của mình đã kinh biến đến mức vô cùng khô khốc khô câm, phảng phất vừa mới khai quật ra lão thi. Đồng thời, mặc dù chỉ cùng cánh cửa cách một bước khoảng cách, nhưng một bước kia đơn giản giống như bị thi triển không gian ma pháp một dạng, trở nên vô hạn xa xôi. Quang minh cùng hắc ám dùng một cánh cửa phi cách xa nhau, biến đến vô cùng rõ ràng. Chuyện gì xảy ra? Gray huynh đệ cũng phát giác không đúng. Bọn hắn kinh ngạc nhìn hai tay của mình, phát hiện phía trên đã mọc đầy bào tử, tầng tầng lớp lớp, từng cái lựu thể toát ra, không khỏi vô cùng hoảng sợ kêu ra tiếng. Đây là nguyên rủa, độc tố này trong nhà cổ dựng dục đáng sợ nguy hiểm. Malik không khỏi có chút hối hận. Hắn quá bất cẩn, cho là có lớp phòng hộ là có thể tiến vào cái này thoạt nhìn không tính quá nguy hiểm cổ trạch. Ai biết, ở trong đó cất giấu đáng sợ. Căn bản không phải hắn có thể nhòm ngó. Ta mệnh lệnh, ta quanh người 3 mét, là vì sạch sẽ, nguy hiểm phía dưới. Malik không nghĩ ngợi nhiều được. Theo thi pháp trong tài liệu móc ra một thanh cát trắng. Vậy ở chung quanh, kèm theo ngôn linh chú ngữ, một chùm bạch quang tại 3 mét phạm vi bên trong hiển hiện. Hiệu quả giống tịnh hóa thuật, thế nhưng không dùng. Malik bỗng nhiên nhìn về phía mình hai tay, chỉ thấy làn da mặt ngoài, từng đầu mầm thịt nhanh chóng hiển hiện, phảng phất có được chính mình sinh mệnh vung vẩy. Một loại trầm trọng đến cực điểm cảm giác mệt mỏi bỗng nhiên tập kích chạy lên não, thậm chí trong cổ họng đều giống như lớn bướu thịt, một câu cũng nói không nên lời. Ôi ôi, hắn ho khan lấy, phát ra ý vị không rõ tiếng vang. Này đã không phải bình thường độc thuật cùng nguyên rùa, mà là càng thêm đáng sợ, khó giải khủng bố. Cứu, cứu lấy chúng ta. Tại Malik trước mặt, Gray huynh đệ kêu thảm, chi dưới đã phảng phất sáp như một loại hòa tan, miễn cưỡng phát ra tiếng kêu cứu. Nhị giai siêu phàm chức nghiệp giả, tại lãnh vực thần bí bên trong đã có khả năng xưng là tinh anh tồn tại. Lúc này đơn giản không có chút nào sức chống cự, giống như biến thành hai người bình thường. Sau cùng, bọn hắn biến thành một bãi trên mặt đất thịt nhão, vô số bào tử tại trên đó ký sinh. Malik đột nhiên không nói một lời, không ngừng móc ra thần kỳ vật phẩm cùng dược tề nuốt hoặc gieo vẩy. Liều mạng phóng tới cánh cửa. Cứu, mau cứu ta. Hắn hướng Sawaru đưa tay cầu cứu. Đáng tiếc, vốn chỉ là một bước khoảng cách, lúc này lại làm sao cũng chạy không thoát. Phảng phất dưới chân thảm, hiểu được vô hạn lui lại một dạng. Sau cùng, Malik toàn bộ ngã xuống, một cái tay khoác lên ngưỡng cửa. Hắn máu thịt nhanh chóng tiêu tán, thoát ly xương cốt, biến thành một cái kỳ quái huyết sắc con rối, phảng phất nhận lấy cái gì thao túng, chủ động hướng đi biệt thự chỗ sâu, chỉ để lại một con tràn ngập tưởng tượng ý vị xương tay. Duy thì lấy cuối cùng giấy dụa hình dáng, lạch cạch, hai phiến cửa gỗ chậm rãi khép lại, đem xương tay ép thành phấn vụn. Hô, cổ trạch bên ngoài, Sawaru nhìn một màn này, đồng dạng vô cùng lo sợ. Gặp quỷ, này loại trình độ kinh khủng, so tối hôm qua vượt qua gấp 10 lần a. Nếu như nói tối hôm qua cái kia hắn còn có thăm dò hứng thú, gặp phải hôm nay cái này, tuyệt đối sẽ quay đầu liền đi. Đây đã là vượt qua hắn phạm vi hiểu biết bên trong khủng bố, tối thiểu tại tam giai trở lên. Vì sao lại dạng này? Chẳng lẽ là bởi vì tiến vào người khác biệt mà biến hóa? Hay là bởi vì hôm qua là linh thể, hôm nay là người sống? Sawaru không ngừng suy đoán. Mà Lenny đâu? Vì cái gì hắn có khả năng ra vào tự nhiên? Là bởi vì cổ trạch đối tiến vào người có yêu cầu, nhất định phải là tử linh chức nghiệp giả. Cái kia ngay từ đầu hắn là thế nào chuyển hóa? Bởi vì này mảnh rừng rậm đen, càng là suy tư, hắn càng cảm giác bí mật quá nhiều. Bất quá, có một chút có khả năng khẳng định, từ bỏ đi, nơi này đối trước mắt ta tới nói, có chút vượt qua năng lực. Sawaru không do dự nữa, quay đầu rời đi. Nhiệm vụ lần này, từ bỏ, hắn cũng không phải là biết rõ nguy hiểm to lớn, còn muốn liều mạng xông đi lên người. Có thanh thuộc tính nơi tay, lại có lữ pháp sư nghề nghiệp truyền thừa, chỉ cần tìm được tạo mộng đại sư tấn giai tin tức, truyền thuyết đối với hắn mà nói không có chút nào độ khó. Là một chút lợi ích bốc lên quá lớn nguy hiểm, liền hết sức không sáng suốt.